Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 436, chương 435, phân phối. Mọi người hẳn là chứng kiến bên này nhãn hiệu. Mặt trên viết mỗi một con Pokemon đối ứng tin tức, bao quát đại khái thực lực, đẳng cấp, cùng phẩm chất, lam sắc, chí ít đều là lam sắc phẩm chất hy hữu Pokemon A. Tử, màu tím, đây là tử sắc phẩm chất Pokemon, ông trời của ta A. Thậm chí ngay cả sử thi Pokemon đều có. Điều này sao có thể? Mọi người, Diệp Huyền nói ra, nơi đây ngoại trừ các thợ săn bị tịch thu được Pokemon bên ngoài, còn có 300 nhiều con. Ý của ta là, thợ săn Pokemon phải tạm thời bắt giam. Nhưng những thứ này vô chủ Pokemon, ta muốn hết khả năng đem giao cho huấn luyện gia chiếu cố. Chỉ bất quá, người bình thường, ta cũng lo lắng, các ngươi phía trước chiến đấu, ta nhìn ở trong mắt, cho nên đối với các ngươi phẩm tính, ta cảm thấy đáng tin cậy. Phía trước trong chiến đấu, Diệp Huyền dẫn sóng lực nhưng là vô thì vô khác đều nhìn bọn họ, mà đi qua rất nhiều tỉ mỉ, tỉ như chỉ huy Pokemon lúc thói quen, đối với Pokemon thái độ. Chiến đấu 17 thắng lợi cùng tao ngộ sau khi thất bại tâm tình biến hóa. Đi ngang qua Mewtwo một hệ liệt phân tích phía sau, Diệp Huyền không sai biệt lắm cũng có thể nhìn ra những người này tính cách. Nguyện ý từ ngoài ngàn dặm, đặc biệt chạy tới Côn Minh, đến giúp đỡ liên minh thảo phạt đệ tam phòng thí nghiệm. Chỉ dựa vào điểm này, liền là đủ nhìn ra bọn họ là một ít có tâm huyết huấn luyện ra. Dù sao, nếu như không phải Diệp Huyền, bọn họ tuyệt đối không thể không bị thương chút nào hoàn thành nhiệm vụ. Làm sao cũng phải chết đến một số người, thậm chí rất nhiều huấn luyện gia, có thể sẽ mất đi cực kỳ trọng yếu Pokemon. Còn như chỗ tốt, liên minh có thể sẽ cho ngươi một ít bồi thường, nhưng so với mất đi, khẳng định không có làm pháp tướng nói so sánh nhau. Nói cách khác, đều là cái này cái thế giới, yên lặng trả anh hùng a. Bất quá, ta đem xấu nói trước, không phải muốn tuyển chọn những cái này hy hữu nhất độ. Bởi vì càng là hiếm hoi Pokemon, đào tạo độ khó cũng càng lớn, tựa như một con Pokemon rõ ràng cần xa hoa nhất thức ăn mới có thể tốt hơn trưởng thành, có thể ngươi không có năng lực còn có thể để cho ăn loại kém Pokemon thức ăn. Vậy ngươi vì sao phải thu phục con này Pokemon, đem tặng cho có năng lực người, không phải tốt hơn sao? Mặt khác, Pokemon cũng không phải càng hy hữu càng tốt. Tiêu Tuyết Tinh đầu tiên lựa chọn là băng tuyết hệ Smoochum, mà không có trước nhìn thứ khác Pokemon, bởi vì nàng am hiểu băng tuyết hệ. Còn những cái khác, dù cho lại hy hữu, Tiêu Tuyết Tinh cũng sẽ không dạy hư học sinh. Phải biết rằng, những thứ này Pokemon cũng sẽ không đi qua chiến đấu để thăng đẳng cấp. Huấn luyện gia muốn khiến chúng nó trở nên mạnh mẽ, duy nhất phương pháp chính là không ngừng đúc luyện. Tựa như Tiêu Tuyết Tinh, nàng chiếm được màu cam phẩm chất Smoochum, có thể tưởng tượng muốn đem Smoochum đẳng cấp luyện đi lên, chỉ sợ cũng là một cái tương đương nặng nhọc nhiệm vụ. Phải hao phí đại lượng tinh lực, thời gian và tài nguyên. Còn có chính là, lần này tham gia chiến đấu huấn luyện ra, mỗi người có thể chọn một con, mà ở bên ngoài tranh phòng, mỗi người có thể chọn một con. Làm sắc phẩm chất Pokemon, đã đầy đủ một cái huấn luyện ra đi lên đỉnh núi. Không từ mà biệt, một cái 60 nhiều cấp chuẩn thiên vương vẫn có hy vọng. Còn như thiên vương cấp, cái này bọn họ cũng không có nghĩ qua. Thiên phú thứ này, một số thời khác, thật là khiến người ta không làm sao được. Người ở chỗ này bên trong, đại bộ phận đều đã 25-6 tuổi, thậm chí hơn 30 tuổi. Đến rồi tuổi như vậy, trên cơ bản cũng có thể nhìn ra bọn họ thiên phú cực hạn ở đâu. Cho nên, cùng với theo đuổi hư vô phiêu miểu thiên vương cùng quán quân, còn không bằng để cho mình trở nên càng mạnh một ít. Sau đó, hết khả năng để thăng đẳng cấp, thu được liên minh thưởng cho, đồng thời đẩy mạnh tiêu thụ chính mình, trở thành có chút thành phố minh tinh, cũng sở hữu sản nghiệp của chính mình. Không từ mà biệt, một cái có thể có được 50 cấp Pokemon tinh anh huấn luyện ra. Muốn trở thành nghìn vạn phú ông, vậy thật là một kiện phi thường chuyện dễ dàng. Còn như chuẩn thiên vương, ức phú ông đều hơn. Huấn luyện ra nha, ý đồ là cái gì? Không ngoài vinh dự cùng tài phú. Cái này cái thế giới phần lớn huấn luyện ra, ở lúc còn trẻ chu du qua thế giới phía sau. Các loại, chờ, niên kỷ hơi lớn một ít, liền sẽ chọn truyền hình. Ở có được chính mình sản nghiệp đồng thời, chiếu cố tốt càng vất vả công lao càng lớn các Pokemon. Cùng chúng nó cùng người nhà của mình hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. Cái này là đủ rồi. Diệp Huyền các hạ, ta muốn con này Chikorita, làm sắc phẩm chất con này. Tốt. Diệp Huyền đối với Trương Thanh Ảnh nói, đăng ký một cái, về sau khảo sát thời điểm, muốn giám sát có hay không có chiếu cố thật tốt con này Pokemon. Yên tâm, đây là ta bản chức công tác, liên minh quản chế Pokemon thị trường. Đối với hết thảy Pokemon hướng đi của, đều sẽ nghiêm ngặt giám sát, mỗi một con Pokemon bị người mua đi rồi, đến cùng có hay không chịu đến tốt đẹp. Chính là bồi dưỡng và chiếu cố. Liên minh đều là biết đến. Trương Thanh Ảnh đang không có trở thành kiểm tra viên phía trước. Làm chính là cái này công tác. Cho nên hiện tại làm. Được kêu là một cái quen việc dễ làm. Những thứ này chúng ta đều hiểu. Vị kia huấn luyện ra nói. Diệp Huyền các hạ yên tâm đi. Ta nghĩ muốn con này tử sắc phẩm chất Elekid. Muốn màu tím. Diệp Huyền hỏi, ngươi có thể bảo đảm mình có thể dành cho nó tốt nhất đào tạo? Có thể bảo đảm, vị kia huấn luyện ra từ Pokemon thủ liên bên trong thả ra một series tin tức. Bao quát chính mình xuất đạo trước thân phận, cùng với dọc theo đường đi chiến đấu ghi lại. Còn có tài sản chứng minh, ta mỗi một con Pokemon ta đều có chiếu cố thật tốt. Không tin, Diệp Huyền xin các hạ xem. Diệp Huyền nhìn hắn thả ra Pokemon, không thể không nói, tuy là phẩm chất cũng chỉ là lam sắc, có thể bồi dục thật rất tốt, thể trạng cường tráng, tinh thần sung mãn, hơn nữa cùng huấn luyện nhà ăn ý cũng vô cùng cao. Ngoại trừ 850 này ở ngoài, Diệp Huyền rất rõ ràng nhìn ra con này Pokemon phi thường thích huấn luyện của mình ra. Được rồi, ta đồng ý. Bất quá dựa theo quy củ, ta cũng sẽ mời liên minh định kỳ quan trắc. Ta hiểu, nhưng ta sẽ không để cho Diệp Huyền các hạ ngày thất vọng. Như vậy, một tên tiếp theo một tên, mỗi cái huấn luyện ra đều biểu thị mình muốn Pokemon, mà Diệp Huyền cũng đi qua cái huấn luyện này nhà đội hình. Cùng với chiến đấu số theo phân tích, phán đoán hắn là hay không thích hợp đào tạo con này Pokemon. Có không có có năng lực đào tạo con này Pokemon, ủng năng lực, thích hợp, Diệp Huyền sẽ đem Pokemon dành cho đối phương. Cho dù là siêu hiếm sử thi Pokemon, cũng không ngoại lệ, có thể nếu như đối phương cũng không thích hợp. Như vậy, Diệp Huyền chỉ có thể biểu thị xin lỗi. Rất nhanh, thời gian đã tới rạng sáng 4 giờ tả hữu, có lẽ là có Pokemon có thể biếu tặng. Cho nên liên minh huấn luyện các nhà từng cái dù cho nhịn đêm, đều cảm thấy vô cùng tinh thần. Pokemon tổng cộng 300 con, Diệp Huyền tổng cộng chia làm đi ra đại khái 150 con tả hữu. Còn dư lại hơn phân nửa, lưu trong tay, không phải Diệp Huyền không tính phân đi ra, mà là hoàn toàn chính xác đạt tới bão hòa. Liên minh huấn luyện các nhà biểu thị, chính mình đào tạo tự chọn bên trong Pokemon đã là cực hạn, nhiều hơn nữa là một Zetsu sẽ không bạc đãi nhà mình Pokemon huấn luyện ra.